Vương Phi 13 tuổi, chương 177, cái đích cho mọi người chỉ trích năm, gocchuyenaudio.com, Vân Triệu không khỏi hít vào một hơi, lắc đầu, lấy lại bình tĩnh nói. Đương nhiên không có, Lưu Nguyệt nghe vậy chỉ cười cũng không biểu hiện gì nhiều. Vân Triệu cả người tựa vào bàn nhìn Lưu Nguyệt khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ mặt lại trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thật kỹ vài lần sau đó lẩm bẩm nói. Thực chưa thấy khi huynh cười thoải mái, phong tư như vậy, nếu là có biểu tình sinh động nhiều cảm xúc vẻ mặt không biết. Nói đến đây liền bị Lưu Nguyệt mắt lạnh đảo qua, lập tức ngừng bặt. Thoải mái cười từng có, đó là khi ở bên người Hiên Viên Triệt, chỉ cần có Triệt ở bên người, nàng tự nhiên sẽ cao hứng, Triệt không ở đây, nàng không biết là có cái gì buồn cười, có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung. Không phải không có biểu tình sinh động, chính là vì người kia không có ở đây. Đầu ngón tay xoay tròn chén trà, Lưu Nguyệt nhìn lên bầu trời. Triệt bao lâu mới về, quả thật nhớ chàng. Trong tay nắm chặt chén trà, nếu Triệt còn không trở về, chờ đến khi nàng đem thu thập hậu kim, cho dù phải tìm kiếm trên từng cái đảo ở Đông Hải, nàng cũng nhất định phải mang Hiên Viên Triệt cấp tìm ra. Nàng không nghĩ phải chờ đợi như vậy, thật sự làm người ta khó chịu. Triệt là của nàng, mãi mãi thuộc về nàng. Vương Bát Đản, chính vì hậu kim quốc này một đàn hỗn đản, nếu không phải bọn họ, Hiên Viên Triệt tuyệt đối sẽ không cùng nàng ly biệt nhiều. Thế này năm, chỉ có đôi câu vài lời tin tức lui tới. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lưu Nguyệt đột nhiên bóp chặt chén trà trong tay. Phanh, chén trà lập tức bị bóp nát thành nhiều mảnh, nước trong chén trà liền theo tay Lưu Nguyệt chảy xuống dưới. Trên áo bào màu nguyệt bạch liền xuất hiện những vết nhem nhuốc. Vân Triệu thấy vậy hơi hơi sừng sốt, vừa rồi trên người Lưu Nguyệt chợt lóe ra sự phẫn nộ, mặc dù nhanh cơ hồ chỉ lướt qua, nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng. Phẫn nộ, Lưu Nguyệt vì cái gì mà phẫn nộ? Trong lòng suy đoán, nhưng không nói ra, nhướng mày nói. Đây là làm sao vậy, chẳng lẽ chén trà chọc giận huynh? Vùng tay ném những mảnh vỡ bay ra, Lưu Nguyệt mặt không chút biến sắc đứng lên, trong ánh mắt chợt lóe lên quang mang cực kỳ lợi hại, chăm chú lạnh lùng nhìn vào màn đêm tối đen. Lăn ra đây, một tiếng quát lạnh, Lưu Nguyệt mặt mày lộ vẻ sát khí. Cách chương.